Chương 1159, cứng chắc Bạch Liên Hoa, nam, cầu phiếu phiếu. Nhưng nàng lại quên, nữ nhân này không chỉ là ý chí sắt đá, nàng càng là một người điên. Mộ Nhan giơ tay lên, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây chùy thủ. Chùy thủ lưỡi đao hiện ra doanh doanh lục quang, quanh quẩn cái này hàn ý kim loại đụng chạm bên trên Liễu Nhược Tuyên vừa mới khép lại vết sẹo. Mộ Nhan nụ cười trên mặt càng thêm mị hoặc sán lạ. Thứ hai, trước công chúng, đạo đức bắt cóc loại sự tình này, ngươi cũng không phải lần thứ nhất làm. Thế nhưng là, ngươi tốt nhất cẩn thận hồi ức nhìn xem, loại biện pháp này, đối ta hữu dụng sao? Liễu Nhược Tuyên sắc mặt lại lần nữa trợn nhìn ba phần. Nàng đột nhiên vang lên tại Thiên Hương Lâu. Phía bên mình nhiều như vậy vô tội nữ tử mệnh tại Ninh Ngự Thanh trong tay. Nhưng nữ nhân này căn bản cũng không qua nở không để ý, đúng là trơ mắt nhìn xem các nàng đi chê tờ, cu nở dê nhất định phải tìm Ninh Ngự Thanh báo thủ. Còn có tại không gió quảng trường tông môn tuyển chọn. Nữ nhân này càng là liên một đầu độc giác tê đều không có giết, toàn bộ hành trình đều là đoạt người khác điểm tích lũy, cuối cùng bỏ tới xa xa dẫn trước thứ nhất. Thời điểm đó nàng, chưa từng sợ qua lưu ngôn phỉ ngữ. Lại về sau, Tiễn Phong thân là Ly Hỏa Tông trưởng lão uy hiếp, nàng làm sao từng e ngại thỏa hiệp qua. Nữ nhân này, căn bản chính là người điên. Nàng lại bởi vì ghen ghét cùng căm hận, một lần lại một lần quên sự thật này. Liễu Nhược Tuyên thân thể bắt đầu không thể ngăn chặn run rẩy lên, nàng liều mạng muốn hướng Khương Hậu Phi trong ngực co lại. Thế nhưng là, toàn thân lại đột nhiên giống như là bị nhân khống chế được, một lần đều không thể động đậy. Quân quân Mộ Nhan, ngươi đừng làm loạn. Mộ Nhan nhìn xem nàng sợ hãi hốt hoảng bộ dáng, dùng sống đao nhẹ nhàng vô vô mặt của nàng, như thế sợ làm cái gì? Sợ ta sẽ giết ngươi? Yên tâm đi, ta sẽ không. Nơi này chính là tinh thần học viện, giết nhân là phải bị trục xuất học viện. Liễu Nhược Tuyên vừa thở dài một hơi, lại nghe Mộ Nhan tiếp tục nói, thứ ba, đã ngươi nói là ta hủy ngươi cho, vậy ta nếu là không đem chuyện này cho ngồi vững, chẳng phải là có lỗi với ngươi ba lần bốn lượt vu hãm. Vừa dứt lời, truy thủ trong tay của nàng đột nhiên vạch một cái. Một đao kia cường độ cùng góc độ đều cực kỳ tinh chuẩn, cơ hồ cùng Khương Hinh Vũ quất vào Liễu Nhược Tuyên trên mặt giống nhau như lúc. Nhưng khác biệt duy nhất chính là, Liễu Nhược Tuyên nháy mắt cảm giác được một trận ngứa ấy, vết thương nổi lên thiêu đốt đau đớn. Liễu Nhược Tuyên hét lên một tiếng, liều mạng xuất ra phù lục thiêu đốt. Phù lục không có, nàng lại lấy ra đan dược căn bảo. Nhưng khi nàng xuất ra lưu ly kính đi xem mặt mình, lại phát hiện trên mặt mình có một đạo cực kỳ rõ ràng mặt sẹo. Đầu này mặt sẹo lại không là trước kia không quá rõ ràng màu da, mà là màu đỏ thẫm. Nhìn qua, tựa như là một đầu to lớn con rết xoay quanh phủ phục tại trên mặt nàng, lộ ra hết sức dữ tợn. A, mặt của ta! Liễu Nhược Tuyên hướng về phía Mộ Nhan phát cuồng thét lên. Quân Mộ Nhan, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Mộ Nhan khắp không trải qua thầm nghĩ, ta đã nói rồi à, đem ngươi an cho ta tội danh ngồi vững. Nếu như nói, vừa mới roi tổn thương, dù là lưu lại vết sẹo, nhưng vẫn là có dược vật có thể khép lại. Nhưng giờ phút này vết thương bên trên, lại bị Mộ Nhan xông vào mang sắc thái độc tố. Sẽ không đối Liễu Nhược Tuyên tạo thành thực chất tổn thương, nhưng đạo này rõ ràng màu đỏ thâm vết sẹo, lại muốn nương theo nàng cơ hồ cả một đời. Trừ phi có kêu y thì thuật cực kỳ cao siêu y thịa sư, dùng chân quý dược liệu điều trị, mới có thể đem kia vết sẹo loại trừ. Xen vào Liễu Nhược Tuyên kia nghịch thiên tuyệt hảo vật khí, Mộ Nhan nên cũng không dám cam đoan, nàng có phải là có một ngày liền trừ đi vết đau trên mặt. Nhưng ít ra lúc này, có thể để cho cái này buồn nôn nữ nhân trả giá đắt. Tiếp tục nhỏ thêm một canh, nhìn thân môn biểu ghét bỏ, thuận tiện ném cái phiếu phiếu cho A Tử, A A tấu chương xong.